Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, cười trộm một sóng. Tà Dương lĩnh chỗ, quanh mình thiên địa nguyên khí tất cả đều là hướng phía Lữ Thiên hội tụ mà đi. Tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy tại hào quang phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn phá lệ mỹ lệ, nhưng cùng lúc cũng tản mát ra từng đợt dọa người khí tức. Xa xa nhìn lại, Tà Dương lĩnh nơi này giống như có một đầu ma thần xuất thế. Ngay tại thôn Vân Thổ Vụ, Tà Dương lĩnh nơi này Ngọa Long sườn núi đệ tử lúc đầu tất cả đều đắm chìm trong tu luyện bên trong. Nhưng lại đột nhiên phát hiện mình không cách nào hấp thu nguyên khí. Quanh mình nguyên khí tựa hồ lập tức trở nên trống rỗng. Rời đi bên cạnh bọn họ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tất cả đều là từ trạng thái tu luyện hạ giật mình tỉnh lại. Từng cái chừng mắt hai mắt thật to rung động nhìn về phía Lữ Thiên nơi đó. Kia khổng lồ hình vòng xoáy nguyên khí còn tại tiếp tục. Như là nguyên khí như vòi rồng hội tụ tại Lữ Thiên trên thân. Lữ Thiên bản nhân toàn thân lóe ra tia lôi dẫn. Óng ánh như thần minh. Không ngừng nghỉ hấp thu Tà Dương lĩnh nơi này nguyên khí. Hắn đang làm gì? Làm sao lại có bá đạo như vậy công pháp? Hoàn toàn không cho người ta hấp thu nguyên khí a. Quá cuồng vọng. Đây là tại hướng chúng ta khoe khoang sao? Ngọa Long sườn núi đệ tử từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Sắc mặt xanh xám nhìn về phía Lữ Thiên. Lúc trước bọn họ đích xác là ở sau lưng nghị luận hắn. Nhưng cũng không về phần như thế quá phận a. Ngay cả nguyên khí đều không cho bọn hắn hấp thu sao? Khoảng cách Lữ Thiên gần nhất Gia Cát Phong trợn mắt hốc mồm. Trái tim một chút lại một chút khiêu động. Mạnh mẽ mà hữu lực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lữ Thiên thể nội tràn ngập bàng bạc nguyên khí. Tựa như từng đầu bao la hùng vĩ sông lớn tại kinh mạch bên trong lao nhanh. Người kinh mạch lại là có thể tiếp nhận lớn như thế lượng nguyên khí sao? Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Để cái này Tà Dương lĩnh nguyên khí tất cả đều hướng phía chỗ của hắn hội tụ. Là đặc thù vật phẩm sao? Còn là hắn trên thân mang theo tụ linh pháp trận. Gia Cát Phong trong lòng không khỏi suy đoán. Chau mày, sắc mặt cũng là có chút khó xử. Hắn chính là Ngọa Long bảng thứ ba. Thế mà tại cái này viên đạn chi quốc hoàng tử trước mặt ngay cả nguyên khí đều đoạt không qua sao? Vừa nghĩ tới nơi này, ngạo khí trong mắt của hắn chính là lấp lóe qua một đạo không cam lòng. Sau đó, hắn chính là tiếp tục xếp bằng ngồi dưới đất. Điều động lấy thể nội hùng hồn nguyên khí. Hắn sớm đã là tại nạp khí đỉnh phong ngừng chân nhiều năm. Liền đợi đến lần này Ngọa Long Yến đoạt được đệ nhất nhân Ngọa Long đầm phá cảnh. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua hắn. Cho dù là bây giờ tại cái này Tà Dương lĩnh tu luyện. Nghĩ đến nơi này, Gia Cát Phong trên người nguyên khí chính là trùng trùng điệp điệp xoay tròn. Có từng đạo thanh sắc quang mang từ trong đó lấp lóe. Đây là thuộc về gió lực lượng. Gia Cát Phong bản thân hắn chính là đã thức tỉnh đặc thù nguyên khí thuộc tính gió. Đây cũng là hắn vốn để kiêu ngạo. Dù sao đối mặt với cùng cảnh giới người. Hắn chiếm cứ lấy tiên thiên ưu thế. Phong thuộc tính nguyên khí. Mang cho hắn là tốc độ tăng lên cùng công kích sắc bén tính tăng cường. Phổ thông nạp khí đỉnh phong đối mặt với hắn. Chỉ sợ chỉ cần một chiêu chính là có thể phân ra thắng bại. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi chơi hoa dạng gì? Tại ta phong thuộc tính nguyên khí trước mặt, ngươi không chịu nổi một kích. Gia Cát Phong lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt kiêu ngạo càng phát ra nồng nặc. Theo hắn phát lực, từng đạo cuồng bạo gió lốc từ trong cơ thể hắn xông ra. Hóa thành màu xanh vòi rồng tại cái này Tà Dương lĩnh núi không chấn động ra tới. Màu xanh vòi rồng cùng nguyên khí vòi rồng mãnh liệt quấn quýt lấy nhau. Không ngừng mà đụng chạm, truyền ra chấn động thiên địa ba động, Tà Dương lĩnh còn lại Ngọa Long sườn núi đệ tử tất cả đều kinh hô lên. Từng cái vội vàng rút lui ra ngoài, sợ bị cuốn vào trong vòi rồng. Gia Cát Phong sư huynh tức giận, muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng viên đạn hoàng tử. Liền nên giáo huấn hắn, Hắn cho là chúng ta cái này Ngọa Long sườn núi còn là hắn kia viên đạn chi quốc sao? Lại là tại nơi này lớn lối như thế, quấy nhiễu chúng ta tu luyện, thực sự là đáng ghét. Hừ, chúng ta liền nhìn xem Gia Cát Phong sư huynh thay chúng ta xuất khí đi. Để kia viên đạn hoàng tử biết cái gì gọi là tôn trọng. Nhưng mà, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, Lữ Thiên là toàn vẹn không biết. Hắn tất cả tinh thần tất cả đều hội tụ tại trong cơ thể của mình. Bám vào ở trong kinh mạch, bảo hộ lấy kinh mạch của mình. Sợ kia cuồng bạo lôi thuộc tính nguyên khí đem hắn kinh mạch đánh xuyên. Đại ca, ngươi nhanh lên, ta nếu không gánh được. Chấm ngoặc kép, theo thời gian chuyển rời, Lữ Thiên càng phát ra cảm thấy cố hết sức. Quả thực so một đêm 10 lần về sau còn muốn mỏi mệt. Hiện tại đối với hắn tinh thần lực nhu cầu thực sự là quá lớn. Bất quá, khi nhìn đến trong đan điền kia càng ngày càng lớn mạnh nguyên khí luồng khí xoáy về sau, Lữ Thiên chính là bình thường trở lại, cảm thấy điểm ấy khổ là đáng giá. Đột nhiên, ngoại giới tràn vào nguyên khí bên trong gãy mất, hắn kinh mạch bên trong nguyên khí ngừng, tựa như kia khô cạn dòng sông. A, cái quỷ gì? Bên ngoài sẽ không là bị ta hút khô đi. Lữ Thiên tinh thần lực một lần nữa hội tụ trong đầu. Lúc này mới phân ra một tia tinh thần chú ý chuyện bên ngoài. Phía ngoài màu xanh vòi rồng đã là hoàn toàn cùng nguyên khí vòi rồng quấn quýt lấy nhau. Sẽ phải đem nguyên khí vòi rồng đánh tan. Đây cũng chính là Lữ Thiên nguyên khí trong cơ thể gián đoạn nguyên nhân. Móa, tiểu tử này giở trò quỷ. Lữ Thiên mở mắt ra. Bất mãn nhìn cách đó không xa một mặt vẻ đắc ý Gia Cát Phong. Ta không tìm làm phiền ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi còn làm nhiễu ta tu luyện. Lữ Thiên trong lòng càng là dính nhau. Loại này phát động cơ hội thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Qua cái thôn này coi như không có cái tiệm này. Nếu là không thừa dịp hiện tại đem mình nguyên khí áp xúc, chỉ sợ về sau rất khó sẽ có cơ hội tốt như vậy. Vừa nghĩ tới nơi này, Lữ Thiên trong lòng chính là nén giận. Đã ngươi động thủ trước, vậy ta liền không khách khí. Lữ Thiên sầm mặt lại. Một cỗ lôi thuộc tính nguyên khí bắt đầu ở giữa thiên địa lan tràn. A, Gia Cát Phong trong lòng giật mình. Nhìn xem kia sắp tán loạn nguyên khí vòi rồng. Đã nhận ra kia càng phát ra nồng đậm lôi thuộc tính nguyên khí. Cái này thiên địa nguyên khí làm sao lại giống như là đám mây va chạm đồng dạng sinh ra lôi đình. Gia Cát Phong sắc mặt có chút cổ quái lẩm bẩm, hơi khẽ cau mày, nghĩ không hiểu, hắn tự nhiên sẽ không cho là cái này lôi đình chi lực là từ Lữ Thiên trên thân truyền tới. Dù sao, không có người sẽ cho rằng kia nho nhỏ viên đạn chi quốc thế mà lại có người đã thức tỉnh lôi thuộc. Tính đặc thù nguyên khí, bực này nguyên khí tính công kích thế nhưng là đứng hàng thứ nhất. Bạo tạc tính chất lực lượng là bất luận cái gì thuộc tính đều không thể chống lại. Ầm ầm, ngay tại Gia Cát Phong suy nghĩ thời điểm, nguyên khí kia vòi rồng bên trong có từng đạo lôi đình bắt đầu lấp lóe. Dọa người khí tức đánh xuyên bầu trời, truyền đến trên mặt đất, oanh ken két, những cái kia ở bên lẳng lặng chờ Ngọa Long sườn núi đệ tử sắc mặt sát na chính là trở nên trắng. Bạch, trong lòng run sợ lại là lui lại mấy bước, liền ngay cả Gia Cát Phong khí tức cũng là có chút không ổn định. Nhận lấy cái này lôi đình ảnh hưởng, Lữ Thiên nhắm mắt lại, yên lặng thao túng đây hết thảy. Gia Cát Phong sắc mặt quái dị nhìn Lữ Thiên một chút. Hắn làm sao còn tại tu luyện? Hắn chẳng lẽ liền không cảm giác được phía ngoài tình trạng sao? Hừ, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, Gia Cát Phong ngực nóng lên. Khí tức xuất hiện một tia hỗn loạn, hắn vội vàng bày ngay ngắn tâm tính. Hết sức chăm chú mà đối diện lấy cái này nguyên khí vòi rồng bên trong lôi đình chi lực. Không nghĩ tới ta hiện tại liền có cùng tự nhiên lôi đình chống lại cơ hội. Gia Cát Phong trong, mắt có một vòng cuồng nhiệt, duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Lữ Thiên nghe hắn, trong lòng không khỏi cười trộm. Cái này thật sự chính là một cái người cuồng vọng, còn muốn chống lại tự nhiên lôi đình. Chỉ sợ ta cái này nhân tạo lôi đình là đủ giải quyết ngươi. Nhưng Lữ Thiên cũng không nói chuyện. Đã ngươi cho rằng như vậy,